Yêu Long Cổ Đế, chương 720, Giải Phong, Thôn Thiên Ma Thể, Chú Thiên Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Lăng Tiếu lao ra, cái kia Lưu Thủy Vô Tình bọn người là đồng tử co rụt lại, lúc này quát, Lăng Tiếu, ngươi làm cái gì? Phượng Hoàng Tông chính mình muốn chết, ngươi chớ có cho mình chọc phiền phức. Ta đã là Phượng Hoàng Tông người, há có thể liền đứng ở chỗ này quan sát. Lăng Tiếu nhìn Lưu Thủy Vô Tình liếc mắt, nhún vai, mỉm cười nói. Không quan trọng, ta là ta cùng Lăng gia không quan hệ, các ngươi muốn động thủ cứ tới là được. Ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, Lệ Máu chợt cười to đứng lên. Ha ha ha, ngươi một cái Lăng gia thiên kiêu tương lai rất có thể kế nhiệm Lăng gia tộc dài người, vậy mà gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lệ Mỗ thật sự là không rõ, các ngươi những người này trong đầu nghĩ đều là cái gì, này Phượng Hoàng Tông, rõ ràng liền bị diệt đi, ngươi lại còn như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đi. Hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi còn có thể nói như vậy. Lăng Tiếu trào phúng nhìn Lệ Máu liếc mắt, không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người mà đi. Mà Lệ Máu thì là sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía cái kia Lăng gia lão giả. Lăng Phong, quản tốt các ngươi thiếu công tử, này loại chiến đấu, cũng không phải hắn có thể tham dự. Lăng Phong trừng mắt lên mắt, lại là không nói lời nào. Tốt, ngươi mặc kệ đúng không? Đối với này loại bỏ qua, Lệ Máu cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, hắn thanh âm lập tức truyền ra tới. Lăng Tiếu đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, cùng Lăng gia không quan hệ, chỉ coi hắn là Phượng Hoàng Tông người là được, mà chỉ cần là Phượng Hoàng Tông người. Vậy liền giết không tha. Nghe thấy lời ấy, cái kia 10 cái thế lực lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tại cố kỵ thân phận của Lăng Tiếu, nhưng giờ phút này Chiến Thần Tông đều mở miệng, bọn hắn cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Tô Hàn, cần muốn trợ giúp sao? Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Thiên thanh âm cũng là truyền đến. Còn có Nam Cung Ngọc một dạng mở miệng. Phượng Hoàng Tông là ta nhất đao cung phụ thuộc nhất Lưu Tông môn, người như cần viện trợ cứ mở miệng, chính là ai cùng ngươi đối nghịch chính là cùng ta nhất đao cung đối nghịch. Khẩu khí thật lớn, Lệ Máu trực tiếp quát, Vân gia, nhất đao cung, mặc dù các ngươi chiếm cứ rất nhiều miệng giếng, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể lực áp ta năm đại siêu cấp tông môn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì một cái Phượng Hoàng Tông cùng bọn ta toàn bộ là địch phải không? Vân Thiên Thiên yên lặng, nhưng kiên định cùng băng lãnh vẻ mặt lại là đại biểu ý nghĩ của nàng. Quảng cáo, đến mức Nam Cung Ngọc nơi đó, thì là thân ảnh lóe lên, trực tiếp thăng lên hư không, hắn tinh tế ngón tay trắng nõn duỗi ra trực tiếp liền chỉ hướng Lệ Máu. Ngươi lại tính là thứ gì? Chiến Thần Tông bên trong, còn vòng đến ngươi đến nói chuyện. Ta nhất đao cung liền là cùng ngươi Chiến Thần Tông là địch, liền là cùng ngươi năm đại siêu cấp tông môn là địch, ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi, lại có thể thế nào? Lời vừa nói ra toàn trường khiếp sợ. Nhất đao cung cái kia kinh người bá đạo chi ý, lần nữa không che giấu chút nào thể hiện ra ngoài. Ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi lại có thể thế nào? Thật đơn giản hai câu nói, thật đơn giản mấy chữ, lại là làm người xúc động, thân thể run rẩy. Nếu là thay đổi tông môn khác dám như thế đối năm đại siêu cấp tông môn nói chuyện, cái kia hoàn toàn liền là muốn chết. Có thể nhất đao cung khác biệt chỉ bởi vì bọn họ là nhất đao cung, một đao cung. Tốt tốt tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ huyết khí hô hấp dồn dập, gan bàn tay chập trùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, như là ngọc hư cung, cự nhân đảo này chút siêu cấp tông môn, vậy mà không có một cái nào mở miệng, liền có một loại giống như là bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác. Hắn chợt nhớ tới trước đó một đao kia cung nam tử trung niên, là như thế nào đối đãi ngọc hư cung Đoạn Ngọc Hải, dứt khoát cũng không còn tìm phiền toái cho mình, trực tiếp ngậm miệng lại. Mà giờ khắc này, tại những cái kia cỡ nhỏ miệng giếng vị trí, Lăng Tiếu cười to bên trong, thẳng đến Phượng Hoàng Tông vọt tới. Tông chủ, Lăng Mỗ đến rồi. Tô Hàn mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Lăng Tiếu hóa thành lưu quang, hướng phía nơi này hạ xuống. Lăng gia đồng ý, Tô Hàn cười nói. Ta Lăng Tiếu chính là đường đường nam nhi bảy thước, ta sự tình ta có khả năng tự mình làm chủ. Lăng Tiếu nói, lời vừa nói ra Tô Hàn lập tức liền hiểu rõ, Lăng gia khẳng định không có đồng ý nhường Lăng Tiếu gia nhập. Việc này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến, Tô Hàn sớm đã có đoán trước. Cũng chính là bởi vậy, loại kia đã lâu cảm động, bỗng nhiên tại Tô Hàn trong lòng dâng lên. Lăng Tiếu có khả năng tùy thời tại địa phương khác lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng có thể lập tức nơi này về sau, lại lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng hắn, lại là lựa chọn lúc này, lựa chọn tại Phượng Hoàng Tông dùng 1.000 người lực lượng, mạnh mẽ chống đỡ trên vạn người thời điểm, lựa chọn Phượng Hoàng Tông dùng một cái tông môn, tuyên bố cùng 5 đại siêu cấp tông môn là địch thời điểm, lựa chọn tại bất luận cái gì người xem ra, Phượng Hoàng Tông đều là đang tìm cái chết thời điểm gia nhập. Tô Hàn thật sâu hiểu rõ, đó cũng không phải Lăng Tiếu ngốc, mà là Lăng Tiếu tại dùng lựa chọn của hắn hướng Tô Hàn cho thấy, thật sự là hắn nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, từ nay về sau, cùng Phượng Hoàng Tông đồng hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Ngươi qua đây, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lăng Tiếu khẽ giật mình, chợt không nói hai lời, đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lập tức có hai bình đan dược xuất hiện. Hai bình này đan dược là Tô Hàn tại lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiếu thời điểm, biết được trên người hắn có hai loại thể chất đặc thù thời điểm, liền đã luyện chế tốt. Này đan có thể cho Lăng Tiếu tại nuốt vào về sau, cởi ra thân bên trên cái kia chú thiên thể cùng thôn thiên ma thể phong ấn, lại thêm Tô Hàn pháp quyết, sẽ nắm hai loại thể chất đặc thù triệt để đả thông. Luyện chế này đan, chỉ chờ Lăng Tiếu gia nhập Phượng Hoàng Tông, hắn liền sẽ cho Lăng Tiếu. Nguyên bản Lăng Tiếu tuy nói đã đáp ứng, nhưng Tô Hàn lại là tính toán đợi hắn triệt để gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm lại cho hắn, nhưng giờ phút này, Lăng Tiếu nặng như thế tình, sớm cho hắn thì thế nào? Ta giờ phút này liền cho ngươi cởi ra thân bên trên cái kia hai loại thể chất đặc thù phong ấn, lại vì ngươi triệt để khai thông, ngươi sẽ minh bạch lời nói của ta, không hề có một chữ là lừa gạt ngươi. Tô Hàn quát, khoanh chân ngồi xuống, Lăng Tiếu thở sâu, không nói hai lời, khoanh chân ngồi tại chỗ. Đem đan dược nuốt vào. Tô Hàn lại nói, Lăng Tiếu lập tức đem cái kia hai bình ngọc bóp nát, trong đó riêng phần mình có một viên thuốc nổi lên, tất cả đều bị Lăng Tiếu nuốt vào. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nuốt vào một cái chớp mắt, Lăng Tiếu lập tức cũng cảm giác được kinh mạch của mình tại lúc này cấp tốc khuếch trương, máu thịt của chính mình tại lúc này trở nên trong suốt, chính mình gân cốt tại lúc này giống như là hòa tan. Càng có một loại thư thái cảm giác bỗng nhiên theo Lăng Tiếu trong đầu dâng lên. Cũng đúng lúc này, Tô Hàn bàn tay vung lên, từng cái ấn quyết đánh ra, hắn long lực bị cấp tốc dành thời gian, Tô Hàn thỉnh thoảng nuốt vào đan dược, vẻ mặt có chút tái nhợt. Hết sức hiển nhiên, cởi ra này hai đạo thể chất đặc thù, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, cũng là có chút gian nan. Bất quá gian nan, hắn cũng hiểu đến mở. Tại thời gian trôi qua bên trong, tại Phượng Hoàng Tông cùng cái kia mười mấy cái thế lực trong chiến đấu, một đoạn thời khắc một đạo kinh thiên khí tức bỗng nhiên từ trên người Lăng Tiếu bộc phát ra. Thế nhưng, này khí tức tại bùng nổ một cái chớp mắt chính là bị cấp tốc thu nạp, mà sau lưng Lăng Tiếu, lại xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Tại đây hư ảnh phía trên, càng là có một vầng trăng sáng treo, cái kia trăng sáng bên cạnh thì là một vòng màu vàng diệu dương. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.